Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, biến hóa kỳ diệu canh 2. Các loại cầu. Đối với Filionel thiếu tá mà nói, Shinsei ngoảnh mặt làm ngơ. Tại đối với Miklotop thượng tá thăm hỏi một lúc sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Hỗn trướng, ta bảo ngươi dừng lại. Filionel thiếu tá sắc mặt âm trầm đối với vượt qua hắn. Nhìn lá không có liếc hắn một cái, Shinsei phẫn nộ quát. Sắc mặt bởi vì lửa giận mà đỏ lên. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shinsei bước chân hơi ngừng lại một cái, mà nối nghiệp tục hướng về ngoài hành lang đi đến. Đối với cái này cái gì hải quân thiếu tá, Shinsei nhưng không có cái gì uốn mình theo người tâm tư. Càng không thèm để ý loại này mặt hàng nhỏ. Trong phòng làm việc, Miklotop thượng tá có chút kinh ngạc nhìn xem Shinsei dần dần đi xa bóng lưng. Sau đó có chút khinh thường nhìn một cái bên người sắc mặt đỏ lên Filionel thiếu tá. Một mặt vui vẻ ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem cái này Filionel thiếu tá kết thúc như thế nào. Đáng chết tiểu quỷ, dám không nhìn ta. Filionel thiếu tá tự nhiên cảm nhận được trong văn phòng những người khác cái kia khinh thường. Cùng ánh mắt trào phúng, lập tức sắc mặt càng đen hơn. Không nói hai lời trực tiếp rút ra bên hông đoản thương. Đối với Shinsei phía bên phải phương hướng bắn một phát súng. Shinsei bên cạnh thân hành lang trên vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đang phát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Filionel thiếu tá, ngươi làm gì? Miklotop thượng tá sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hắn mặc dù muốn để cái này Filionel thiếu tá khó xử, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Filionel thiếu tá dĩ nhiên như thế xúc động. Vậy mà trực tiếp rút súng uy hiếp. Lấy thân thủ của hắn đều có thể dễ dàng tránh né bình thường trình độ đạn. Mà Shinsei thân thủ rất rõ ràng muốn ở trên hắn. Cường giả đều có chính mình ngạo khí. Nếu là thật sự chọc giận đối phương, đoán chừng hôm nay cần phải xảy ra chuyện lớn. Shinsei dừng bước, xoay người, sắc mặt lãnh đạm nhìn phía chính cầm thương đối với hắn Filionel thiếu tá. Trong mắt lóe lên một tia không dễ phát hiện mà trào phúng. Hừ, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cái nào đó băng hải tặc gian tế. Nói không chừng Rick chính là bị cái kia có thực lực hải tặc giết đi. Sau đó phái ngươi mang theo Rick thi thể tới lĩnh thưởng. Ngươi tốt nhất phối hợp một chút điều tra. Nếu không ta đạn nhưng không mọc mắt. Filionel thiếu tá hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đá để ở một bên Rick thi thể. Sau đó cười lạnh nói với Shinsei. Miklotop thượng tá trực tiếp đoạt lấy Filionel thiếu tá trên tay đoản thương. Nặng nề mà ngã ở một bên. Nổi giận nói. Filionel thiếu tá. Ta mới là nơi này cao nhất trưởng quan. Ngươi chỉ là bản bộ phái tới kiểm sát trưởng. Không có lệnh của ta. Ngươi không có tùy ý tạm giam người khác quyền lực. Miklotop thượng tá thực sự không nghĩ tới. Filionel thiếu tá nói thế nào cũng là bản bộ phái tới kiểm sát trưởng. Tính tình càng như thế xúc động. Vẻn vẹn bởi vì đối phương không nhìn hắn. Thế mà không nói hai lời trực tiếp đối với rút súng. Shinsei tiểu ca. Không có ý tứ. Ngươi rời đi trước đi. Nơi này giao cho ta xử lý. Miklotop thượng tá tại đối với Filionel thiếu tá giận dữ mắng mỏ một tiếng đằng sau. Một mặt xin lỗi đối với sắc mặt ẩn ẩn có chút lạnh xuống tới Shinsei nói xin lỗi. Hắn không thể đi. Miklotop thượng tá. Mặc dù ta là chỉ là bản bộ phái tới kiểm sát trưởng. Nhưng ngươi đừng quên. Ta có được đưa ngươi tạm thời cách chức điều tra quyền lực. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi bị hải tặc đón mua. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Miklotop thượng tá. Ngươi đã bị ngưng chức. Filionel thiếu tá lạnh lùng đối với cướp đi thương của hắn. Miklotop thượng tá nói một câu. Sau đó trực tiếp chỉ vào nơi cửa Shinsei đối với một bên hai cái hải quân binh sĩ ra lệnh. Hiện tại luận quân hàm. Ta mới là căn cứ cao nhất trưởng quan. Ta lệnh cho ngươi bọn họ hai cái ngay lập tức đem hắn bắt lại. Bành. Lúc này. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kém chút dọa mọi người tại đây nhảy một cái. chỉ gặp Miklotov thượng tá một quyền nặng nề mà đập vào trên bàn công tác. Lập tức đem bàn công tác nện mặc vào. Lạnh lùng trừng mắt trước Filionel thiếu tá. Sắc mặt âm trầm phẫn nộ quát. Đáng chết, Filionel Acrylic, người đây là đang cố tình gây sự. Vậy mà vì một chút chuyện nhỏ tùy ý lạm dụng chức quyền. Người liền không sợ ta hướng bản bộ tố cáo ngươi sao? Mặc dù Filionel thiếu tá có được đem căn cứ cao nhất trưởng quan tạm thời cách chức điều tra quyền lực, nhưng cũng không phải là tước đoạt rơi Miklotov thượng tá quân hàm cùng chức vị. Cho nên Miklotov thượng tá muốn chống án mà nói, cho dù là Filionel thiếu tá cũng không có quyền ngăn cản. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Miklotov thượng tá, ta chỉ biết là đối phương rất có thể là hải tặc phái tới lừa gạt chúng ta hải quân treo giải thưởng. Ta là vì cẩn thận lý do mới đưa đối phương giam điều tra. Còn ngươi phải hướng bản bộ cáo ta hình. Thỉnh tùy ý. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất đừng quấy nhiễu ta chấp pháp. Nếu không ta có quyền đưa ngươi giam bắt đầu. Filionel thiếu tá đang nghe Miklotov thượng tá nói đằng sau. Lạnh lùng cười một tiếng. Hắn dám làm như thế tự nhiên là cũng là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ Miklotov thượng tá cáo. Chẳng, dù sao bọn hắn Acrylic gia tộc nắm trong tay quyền lực cũng không phải ăn chay. Gia gia của hắn cùng phụ thân của hắn bối phận liền có không ít người tại thế giới chính phủ quyền. Lực bộ môn nhậm chức, dù là hắn hiện tại trực tiếp nổ súng giết Miklotov thượng tá. Tối đa cũng chính là có chút phiền phức mà thôi. Đến lúc đó cho dù là hắn không thể tại hải quân bản bộ nhậm chức, tối đa cũng liền điều đến thế giới chính phủ những ngành khác nhậm chức mà thôi. Lúc đầu hắn còn không muốn lấy thế đè người, cũng còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giam cái kia gọi là xin xây tiểu tử. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử thúi kia lại dám không nhìn hắn. Trên Miklotov trường học cùng những người khác trước mặt để hắn khó xử. Để hắn làm sao không giận. Filionel quay đầu, gặp cái kia hai cái hải quân binh sĩ ngây ngốc đứng ở nơi đó không hề động. Không khỏi có chút tức giận đá hai người bọn họ chân. Nổi giận mắng, các ngươi hai cái còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau một chút đem cái này người bị tình nghi bắt lại. Đúng, bị đá mấy cước hải quân binh sĩ tự nhiên không dám có bất kỳ lời oán giận. Tại bất đắc dĩ nhìn một cái một bên giận không kềm được. Nhưng lại một mặt bất đắc dĩ Miklotov thượng tá đằng sau. Đi hướng cửa ra vào xin xây. Không có ý tứ. Xin ngươi phối hợp một cái. Cái kia hai cái hải quân binh sĩ một mặt xin lỗi đối với xin xây tham hỏi một cái. Liền muốn hướng xin xây hai tay chộp tới. Đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Xin xây bỗng nhiên nở nụ cười. Mang theo cặp da nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Sau đó ngữ khí quái dị nói ra. Thật sự là đặc sắc lấy quyền đè người biểu diễn đâu. Filionel Acrylic đúng đấy. Xin xây cái kia có chút quái dị phản ứng. Lập tức để cái kia hai cái hải quân binh sĩ sững sờ. Bọn hắn không ngốc. Thông qua vừa mới Miklotov thượng tá mà nói. Bọn hắn tự nhiên biết xin xây có được miểu sát thực lực của bọn hắn. Mặc dù không cho rằng xin xây dám ở căn cứ hải quân nội loạn đến. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện đụng xin xây. Lập tức dừng động tác lại. Có chút cảnh giác nhìn trước mắt xin xây. Filionel thiếu tá hơi kinh ngạc nhìn xin xây. Sau đó cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết tên của ta. Thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống đến đối với đạo của ta lời xin lỗi. Có lẽ ta tâm tình một tốt liền miễn đi ngươi tử tội. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói hoài nghi xin xây có thể là hải tặc. Hiện tại bỗng nhiên từ Filionel thiếu tá trong miệng lại biến thành phạm vào tội chết tội phạm. Cái này biến hóa kỳ diệu. Để xin xây không khỏi khẽ nở nụ cười. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.